Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Quỷ dị nông mậu thị trường, chương 224, Quỷ dị nông mậu thị trường các đạo hữu. Hôm nay rất trọng yếu, tháng 10 ngày đầu tiên, cũng chính là tháng này chiến đấu bắt đầu. Bần đạo ở chỗ này đặc biệt đưa lên đầu gối một đôi xin vé tháng. Xin mời các vị đạo hữu nhận lấy. Mạo An Ca nguyên vốn là ót nhiệt huyết một tuôn mà thôi. Hiện tại bị trúc tâm di, hoàng khôn như vậy một dọa, lại nhìn đến kia cốt đao thượng không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Ở đâu còn dám nói nhiều, sợ tới mức liền trốn được mặt sau đi, cố tình mặt sau đứng mấy con tang thi khuyển, không ngừng mở ra kia hoa cúc hình dạng miệng, thực sợ tới mức hắn có chút run run. Được rồi. Chúng ta đi, vệ tiểu bắc phía sau cũng không muốn cùng Mạo An Ca chơi miệng ra. Cũng không muốn để ý tới cái kia bảo mã nam, một lòng một dạ muốn để cho trúc tâm di nhiều mị hoặc khống chế mấy con tang thi khuyển. Tăng cao thực lực, này ngoài ra để cho trúc tâm di có thể quá nhiều vài phần lực tự bảo vệ ở ngoài. Vệ tiểu bắc cũng muốn nhìn một chút trúc tâm di tại sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 2 tinh về sau. Này mị hoặc năng lực khống chế chỗ cường đại, vệ tiểu bắc vừa đi, trúc tâm di, hoàng khôn vội vàng đuổi kịp, bảo mã nam phía sau ở đâu dám một mình đợi tại chỗ. Cấp bách vội vàng đuổi theo, chẳng qua xét thấy này một ít di động cây non cùng tang thi khuyển. Hắn cũng chỉ có thể xa xa kéo ở phía sau, không dám quá nhiều tới gần, về phần Mạo An Ca, đứng tại chỗ dại ra một hồi. Nhìn một chút đầu lâu kia rớt xuống trung đại mã thi thể. Cả người một trận run run, chần chờ nhìn một chút vệ tiểu bắc đám người phương hướng ly khai. Cuối cùng vẫn là hướng Diệp Lãng Trình phía sau lưng đuổi theo. Chính như trước đi miêu tự như vậy, Mạo An Ca cũng không phải một cái chính nghĩa sứ giả. Mặc dù hắn căn cứ vào trình tư tư mà sinh ra phẫn nộ. Đối vệ tiểu bắc tiến hành nghiêm khắc chỉ trích. Nhưng cuối cùng, đầu óc trong lúc tỉnh lại, vẫn là không thể không ý đồ bắt lấy vệ tiểu bắc những thứ này cộng rơm cứu mạng. Sinh tồn cùng hủy diệt đây là một vấn đề, cao tới 30 điểm khỏe mạnh thuộc tính cùng sơ cấp tái sinh hiệu quả đan xen vào nhau. Tại vệ tiểu bắc trên người hiển hiện ra cường đại năng lực hồi phục. Trước làm lỡ như vậy một ít thời gian cùng với đi qua một con đường. Vệ tiểu bắc liền rõ ràng cảm giác được thân thể trạng thái càng ngày càng tốt. Phía sau lưng đi kết vết sẹo hạ, mô liên kết chính đang nhanh chóng khép lại bên trong. Mặc dù mình vẫn còn trạng thái hư nhược hạ, nhưng so với lúc ban đầu thời gian, lại đã khá nhiều, ít nhất thực lực đã khôi phục lại 6 thành trở lên. Hơn nữa mặt sau khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Vệ tiểu bắc ở chỗ này hành động. Lúc này hoàn toàn là bằng trực giác hành động, tại trực giác báo động trước bên trong, có điều địa phương nguy hiểm, vệ tiểu bắc đều không đi, nhưng như vậy hành động rất nhanh liền đi tới trong ngõ cụt. Vòng qua mấy con phố đảo, phần cuối cũng là một cái nông mậu thị trường, cái này nông mậu thị trường, vệ tiểu bắc đi qua, tương đối tại này một ít siêu thị mà nói. Tại trong thực tế, nông mậu thị trường không thể nghi ngờ là bẩn loạn đại biểu. Nhưng bên trong tràn ngập đến từ chính vùng ngoại thành đủ loại cây nông nghiệp. Gia cầm loại thịt vân, này giá cả lại nếu so với này một ít siêu thị tiện nghi không ít. Cho nên mặc dù là trình thị võ quán, mua đồ rau dưa, loại thịt cũng thường xuyên đến nơi đây. Dù sao, coi như là võ quán. Cũng cần suy nghĩ kinh tế nhân tố, tại hôi giới bên trong, cái này nông mậu thị trường có vẻ rất quỷ dị, bốn phía vật kiến trúc đều là rách nát vô cùng, bao trùm màu trắng cho bụi, nhưng này nông mậu thị trường lại có vẻ hơi sinh cơ giạt rào. Nói đúng ra, có chút sức sống, nông mậu thị trường cửa chính là toàn bộ thiết chế thành. Chặt chẽ đem nông mậu thị trường cùng ngoại giới phân cách mở ra. Vệ tiểu bắc sở dĩ cảm giác nông mậu thị trường rất có sức sống. Này nguyên nhân chính là ở này bằng sắt trên cửa chính thế nhưng không có nửa điểm tu tích. cần giống như vừa mới chế tác được trang bị đi lên. Mặt khác xuyên thấu qua cửa chính nhìn vào bên trong, mặt đất có điều sạch sẽ, không có tro bụi, thậm chí còn một ít rau dưa, loại thịt chất đống tại xi măng trên quầy, gần giống như một cái chờ đợi thượng cấp kiểm tra, vừa mới làm tốt vệ sinh nông mậu thị trường, mà không phải một cái nguyên bản nên phải bẩn loạn kém nông mậu thị trường. Phải biết rằng mặc dù là tại trong thực tế, cái này nông mậu thị trường cũng không thể đạt tới trình độ này. Tuy rằng nhìn đến này nông mậu thị trường, vệ tiểu bắc phía sau lưng không lạnh cả người, trong đầu cũng không có bất kỳ dự cảnh nào, nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc có một vấn đề. Trên thực tế, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, nông mậu thị trường hiển hiện ra quỷ dị trạng thái, tại vệ tiểu bắc trong mắt, không thể nghi ngờ liền dự báo một loại nguy hiểm. Hoàng Khôn, đừng tới gần quá, Hoàng Khôn nhìn đến nông mậu thị trường tình cảnh có chút ngạc nhiên. Liền muốn tiến đến trước cửa chính nhìn cái rõ ràng. Không nghĩ tới, lại bị vệ tiểu bắc cho trực tiếp quát bảo ngưng lại. Hoàng Khôn có thể không dám vi phạm vệ tiểu bắc lời nói. Vội vàng liền lui trở về, mà cái kia bảo mã nam lại không được. Từ tiến vào nơi này thời gian hoàn hảo, nhưng trước trốn tránh tang thi đuổi giết, một phen vận động dữ dội, phía sau đã là đói khát khó nhịn, bụng trống trơn, nhìn thấy nông mậu trong thị trường này một ít lạp sườn, thịt khô vân, vân, này bảo mã nam tự nhiên là khó có thể nhẫn nại. Trong lòng cơ hỏa nổi lên, tự nhiên là muốn đi vào tìm chút đồ ăn đến điền đầy bụng. Có thể thấy được Hoàng Khôn bị vệ tiểu bắc gọi về đi. Cũng có chút sợ hãi bên trong gặp nguy hiểm, cho nên bảo mã nam xoay chuyển ánh mắt, đã đem chú ý đánh vào mặt sau vừa mới đến Mạo An ca trên người. Này, vị huynh đệ kia, bỉ nhân chính là kiệt sĩ công ty đồng sự, ở chỗ này có thể cùng huynh đệ gặp nhau. Thật sự là duyên phận a. Này bảo mã nam tuy nói có chút đầu óc biết đánh thiết, nhưng từ nhỏ tai nghe mắt thấy, hoặc nhiều hoặc ít cũng lây dính một ít gặp người ta nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bổn sự. Kia Mạo An ca cũng chính là cái bình thường sinh viên, không có tại xã hội cái này đại nhiễm hang bên trong tán qua. Tuy nói có chút khuyết điểm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xưng tụng đơn thuần hai chữ. Tại bảo mã nam một phen thành thật với nhau, ngôn ngữ trao đổi đến, này Mạo An ca liền gần như sắp phải bảo mã nam coi làm nhân sinh tri kỷ. Hai người trong lời nói cười ha ha, gần giống như hơn 10 năm không có gặp mặt bạn bè. Trên thực tế, Mạo An ca có ngốc cũng hiểu được, đối phương là có đi ý đồ, chẳng qua ở chỗ này, chính mình hình như bị cô ra dựng đứng lên, trước đắc tội rồi Trình Tư Tư bạn trai, cũng là đem cùng hắn cùng nhau hai người cho đắc tội rồi. Mà bảo mã nam nhìn qua vẫn tính hiền lành, cùng mình cũng coi là cùng cái hoàn cảnh, cho nên hai người thiên nhiên liền phải thân cận một ít. Tại quan hệ thân thiện chi hậu, bảo mã nam liền bắt đầu chấp hành chính mình chế định tốt phương án. Chủ quan chính là mình đã đói bụng, hỏi Mạo An ca đã đói bụng không có, chi hậu nói mấy câu khiến cho Mạo An ca nhiệt huyết sôi trào. Chuẩn bị cùng bảo mã nam cùng đi nông mậu thị trường tìm kiếm thức ăn. Đương nhiên, bảo mã nam còn giả ý chạy đến vệ tiểu bắc trước mặt hỏi phải chăng cùng nhau đi vào. Vệ tiểu bắc tự nhiên là xem thấu bảo mã nam tìm pháo hôi ý đồ. Hắn chính là tỏ vẻ bên trong khả năng tồn tại nguy hiểm, coi như là hết chính mình nhắc nhở nghĩa vụ, mà đối với vệ tiểu bắc cảnh cáo, bảo mã nam căn bản sẽ không để ở trong lòng. Trong lòng nghĩ, dù sao có Mạo An ca con pháo thí này ở phía trước, gặp nguy hiểm, chính mình nhất định có thể đào tàu. Về phần Mạo An ca còn lại là hoài nghi. Đúng vậy, hắn cho rằng vệ tiểu bắc hiện tại thân chịu trọng thương, trải qua trước cùng Trung Đại Mã chiến đấu, thương thế lại nghiêm trọng, hiện tại chẳng qua tại cứng rắn chống đỡ. Nói lời nói này ý tứ chính là không muốn làm cho chính mình vào nông mậu thị trường tìm thực vật mà. Thôi, đê tiện a, Mão An Ca tại Bảo Mã Nam tận lực thổi phồng Hạ đã mất đi đầu óc tỉnh táo. Cố tình hắn lại muốn này Bảo Mã Nam tại trong thực tế có tiền có thế. Chính mình một cái sinh viên nếu như có thể trước tiên cám dỗ tên gia hỏa như vậy. Tốt nghiệp về sau tiền đồ đương nhiên sẽ không quá cái monster người này đều là sẽ tính toán. Cũng sẽ không gần bởi vì mấy lời ngữ mà hôn mê đầu. Nhưng này nhiều loại nhân tố đan xen vào nhau, liền quyết định Mão An Ca pháo hôi kiếp sống chính thức bắt đầu. Nhân muốn có được gì gì đó thời gian, như vậy liền cần trả giá cái gì? Đây là một điên phúc không phá chân lý. Đi vào trước cửa sát, Bảo Mã Nam bò nửa ngày đều không có leo lên. Có thể Mão An Ca không bao lâu liền lật qua cửa sát. Bảo Mã Nam tự đáy lòng thở dài nói. An Ca, ngươi thật giỏi, lời nói này càng làm cho Mão An Ca trong lòng vui. Chẳng qua ở mặt ngoài vẫn là khiêm tốn một phen. Chi hậu, Bảo Mã Nam để cho Mão An Ca đem thiết cửa mở ra. Này nguyên vốn là cái ý tứ. Bảo Mã Nam đánh chủ ý chính là xem này cửa sắt căn bản liền không cách nào mở ra. Có thể nhờ vào đó để cho Mão An Ca đi vào đem đồ ăn tìm được mang ra đến. Chính mình bởi vậy cũng không cần đi vào. Về phần nguy hiểm, dĩ nhiên là đã không có. Có thể để cho Bảo Mã Nam trợn mắt há mồm chính là. Mão An Ca vừa mới nhảy xuống cửa sắt, nhẹ nhàng đầy, này nguyên bản kéo đều kéo không nhúc nhích cửa sắt thế nhưng liền mở ra. Này này chuyện gì xảy ra đối với chuyện như vậy? Bảo Mã Nam trong lòng hơi hơi có chút bận tâm ni có thể Mão An Ca cũng không phải là toàn bộ. Ngốc, cười đã đem Bảo Mã Nam lôi tiến vào. Dù sao Mão An Ca lá gan cũng không tính quá lớn. Một người đi vào trong lòng thực có chút không chắc chắn. Bất quá, Mão An Ca tóm lại đi tới phía trước nhất, mà Bảo Mã Nam lui sau lưng Mão An Ca, theo hai người tiến vào nông mậu thị trường. Kia cửa sắt thì đang không có nhân thôi động tình huống phía dưới tự động đóng kín. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt nhất thời co rút lại. Lúc này, hắn cuối cùng phát hiện tại sao mình đối cái này nông mậu thị trường không gặp nguy hiểm dự. Cảm ơn y một cái bước xa, Vệ Tiểu Bắc liền vọt tới trước cửa sắt, nhưng ngay sau đó, lại lấy tốc độ cực nhanh lui trở về, ánh mắt nhìn chăm chú nông mậu thị trường. Thần sắc tâm tình không biết, ngay tại Vệ Tiểu Bắc tới gần cửa sắt trong nháy mắt đó. Vệ Tiểu Bắc chẳng những phía sau lưng lạnh cả người, mà ngay cả trong đầu đều hiện lên ra chưa bao giờ có nguy hiểm cảnh cáo dự báo. Cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, lui, Vệ Tiểu Bắc lúc này căn bản cũng không dám để cho Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di đứng ở chỗ này. Vội vàng để cho hai người rời đi. Chính mình thì đứng cách nông mậu thị trường hơn 20 mét chỗ chờ đợi. Hiển nhiên, kia Bảo Mã Nam cùng Mão An Ca là chết chắc rồi. Đừng nói Vệ Tiểu Bắc có nguyện ý hay không bốc lên nguy hiểm xuất thủ cứu giúp. Coi như là nguyện ý, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chút nào nắm chắc tại tiến vào kia nông mậu thị trường chi hậu. Hoàn hảo không chút tổn hại rời khỏi, thì càng miễn bàn mang hai cái trói buộc rồi. Đã không có cách nào khác cứu ra hai người, Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại để cho hai người ở bên trong thăm dò một chút. Để nhìn xem này nông mậu trong thị trường khả năng sẽ xuất hiện động tĩnh. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc có càng tốt dò xét phương pháp, thuộc tính dò xét, nhưng Vệ Tiểu Bắc từ cảm nhận được nông mậu trong thị trường ẩn chứa nguy hiểm chi hậu. Liền hiểu rõ ra, nếu như mình sử dụng thuộc tính dò xét lời nói. Tất nhiên sẽ dẫn phát ẩn chứa trong đó nguy hiểm. Đến lúc đó, mình có thể chạy thoát đều là một cái dấu chấm hỏi. Chẳng qua nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Vệ Tiểu Bắc lúc trước trong lúc nguy hiểm ẩn ẩn cảm nhận được này một chút. Này nông mậu trong thị trường giấu chính mình từ tiến vào hôi giới tới nay lớn nhất kỳ ngộ. Cho nên để cho Bảo Mã Nam hai người ở bên trong giày vò một phen. Có thể đạt được càng nhiều tin tức, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.